tu chân giả tại dị thế. Chương 1234, thần bí cường giả, góc truyện audio.com. Bang bang, vẫn mấy vạn thước khổng lồ thị huyết biên bức phun ra một đạo huyết vụ bao vây dưới, hóa thành một cái biển máu nháy mắt đem một cái cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ cường giả cắn nuốt. Như thế cường hãn thực lực làm cho mọi người đều bị là trong lòng khiếp sợ không thôi. Nhạc Thành thần niệm rình mà ra, khe sâu ở ngoài, này dị thú bên trong, tựa hồ cũng là có vô số cường giả bị hãm trong đó, không ít cường giả rơi xuống, không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp cường giả, ít nhất đều là cửu thiên huyền tiên lúc đầu, cửu thiên hỗn nguyên ma lúc đầu đã ngoài thực lực tu vi, lúc này tại đây vạn vô đại trận trong vòng, cũng rơi vào đi sẽ không có năng lực chạy ra. Khe sâu trong vòng, cũng là giống nhau như đúc, vô số cường giả hãm sâu trong đó, căn bản là không thể chạy ra, chỉ có thể đủ là toàn lực đối kháng. Ha ha ha, nhưng vào lúc này, trên không bên trong cũng nháy mắt truyền đến một đạo thật lớn tiếng cười, thanh âm xuyên thấu không gian, vô số sóng âm khuấy động mà ra, đồng thời cũng vô số thị huyết biên bức bị trực tiếp chấn thành cho tàn. Người đến là ai, thật mạnh thực lực, Nhạc Thành trong lòng đột nhiên chấn động, tựu liên rình mà ra nguyên thần lực cũng là đã bị kịch liệt chấn động, đồng thời, Nhạc Thành cũng rình tới một cỗ ngập trời hơi thở tận trời mà đến. Vạn vô đại trận không gì hơn cái này mà thôi. Trên không trung, một mảnh nóng cháy ánh lửa trực tiếp theo trên không cực nhanh mà qua, ngọn lửa bốc lên bên trong ước chừng là hơn vạn dặm một mảnh ngọn lửa ở trên không bên trong đảo qua. Nóng cháy ngọn lửa đảo qua trời cao lúc sau chung quanh lộ ra đúng là một mảnh hư không, lửa này diễm bên trong, không gian cũng có thể đủ đốt thành cho tẫn. Ngọn lửa trong vòng, chung quanh độ ấm nháy mắt bay lên ngàn vạn lần lần, cửu thiên huyền tiên trình tự bên trong nhân, bao gồm là cửu thiên huyền tiên hậu kỳ cường giả cả người nhất thời run rẩy đứng lên, tiên quân, ma quân trình tự cường giả theo sâu trong linh hồn trào ra tim đập nhanh. Mơ mơ hồ hồ bên trong, Nhạc Thành chứng kiến này một mảnh ngọn lửa, dĩ nhiên là một con vật bé nhỏ bình thường, này vật bé nhỏ là một con khổng lồ hỏa điểu, nhưng là xem không cẩn thận, lửa này điểu tựa hồ là có tam đủ, quỷ dị vô cùng. Biển lửa đảo qua mà qua từ trước không đến khe sâu, vô số dị thú cùng thị huyết biên bức nháy mắt hóa thành cho tàn, tựu liên thân hình khổng lồ thượng mấy vạn thước thật lớn thị huyết biên bức cũng như thế, chỉ cần là bị ngọn lửa quét chúng, khoảng cách trong lúc đó chính là hóa thành cho tàn. Như thế cường hãn ngọn lửa tuyệt đối là Nhạc Thành lần đầu tiên chứng kiến, lửa này diễm tuyệt đối là sẽ không ở chính mình tam vị chân hỏa dưới, mà ngọn lửa tại đây nhân thúc dục dưới, còn hơn chính mình hiện tại thúc dục tam vị chân hỏa chính là mạnh hơn 1000 thượng vạn lần không dứt. Tư tư, trên không trung một mảnh hư không mà qua, lập tức biến mất ở tại trên không, một đường phía trên, này vì vô số dị thú cùng thị huyết biên bức bị đánh chết 8 phần đông đúc. Lực lượng một người, liền đánh chết nhiều như vậy dị thú cùng thị huyết biên bức. Nhạc Thành hít vào một hơi, người này thực lực tuyệt đối là không hề chính mình sư mẫu giao trì kim mẫu còn có thanh đế tây vương mẫu, chấn nguyên tử kia chờ đại tiên dưới, có lẽ, mơ hồ là còn mạnh hơn thượng một ít. Dĩ nhiên là này đại yêu đến đây, cái này. Góc truyện audio.com. Phiền toái, Nhiễm Thành tử sắc mặt nhất thời trầm xuống, tựa hồ là đã biết người tới thân phận. Phiền toái a, này đại yêu đến đây, phỏng chừng mấy người kia cũng ngồi không yên. Xích Tinh tử cũng thần sắc nở nụ cười khổ, Nhạc phụ, này tới rốt cuộc là ai a, thực lực như thế cường hãn. Nhạc Thành đối Xích Tinh tử hỏi, ra mọi Xích Tinh tử là biết người tới thân phận, vừa mới người này, Nhạc Thành cũng vô pháp suy tính ra thân phận của hắn đến. Ngươi đợi sẽ biết, hết thầy cẩn thận, này trọng bảo, ngươi cũng ngàn vạn lần biệt nghĩ cách, hết thầy tùy duyên là tốt rồi. Xích Tinh tử đối Nhạc Thành trả lời, cũng không có trực tiếp nói cho Nhạc Thành vừa mới người nọ thần thân phận, tựa hồ là có vẻ chiếu cố bộ dáng. Chúng ta khoái theo sau đi, Nhiễm Thành tử nói, lúc này trên không trung kia thị huyết biên bức số lượng đã muốn là giảm đi, đã muốn là không đến nguyên bản 2 thành, lửa kia diễm bên trong, đã muốn là đánh chết hơn phân nửa thị huyết biên bức. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, thình thịch oanh, Tây Phương giáo bên trong, mọi người lúc này mượn cơ hội thi triển nói đoàn, chúng Bồ Tát chung quanh Phật quang đại thịnh một đường đánh chết không ít thị huyết biên bức liền đi phía trước tới rồi. Vang ầm ầm, sau không bên trong, không ít cường giả bởi vì thị huyết biên bức số lượng giảm đi cũng toàn lực đánh chết, nháy mắt không ít cường giả liền đuổi theo. Chúng ta hãy đi trước này trọng bảo, cũng hay là muốn nhìn xem cơ duyên. Nhiễm Thành tử vẻ mặt trầm xuống nói. Nhạc Thành lập tức làm cho Thanh Đồng cùng Linh Viên tiếp tục đi tới, mọi người tốc độ nhanh hơn, tiền không bên trong không ít thị huyết biên bức giảm bớt cũng vô pháp tái ngăn cản mọi người, sau một lát mọi người rốt cục thì ra khe sâu. Khe sâu ở ngoài, mọi người trước mắt chính là một mảnh rậm rạp rừng cây, che trời đại thụ bên trong, nhẹ nhẹ thủy khí bay lên trời, nhất cổ khí thức quỷ dị khuếch tán mà ra. Ở phía trước chúng ta hãy đi trước, khe sâu ở ngoài, Nhiễm Thành tử nói, thân ảnh như điện đã muốn là nhanh chóng tới tiền không. Nhạc Thành, hết thảy cẩn thận, có biến cố lập tức yếu lui. Xích Tinh Tử thần niệm truyền âm tới Nhạc Thành trong tai, thân ảnh như điện cũng đi theo tới Nhiễm Thành Tử phía sau. Chúng ta cũng đi rồi, đa tạ Nhạc Thành đạo hữu vừa mới tương trợ. Quy Linh Thánh Mẫu đọc Nhạc Thành nói, lập tức cũng cấp tốc đi phía trước không mà đi. Diễm Trung Tiên, Kim Quang Tiên, Ô Vân Tiên ba người cảm kích rất đúng Nhạc Thành nhìn thoáng qua, lập tức cũng tới tiền không. Người cũng phải cẩn thận một chút, Vân Tiêu Tiên Tử đối Nhạc Thành nói, lập tức ba người thân ảnh cũng tới tiền không. Đều cẩn thận một chút, không cần khinh thường. Nhạc Thành lập tức đối Lang Lễ, Thanh Đồng, Linh Viên, Hoàng Ma Tán Nhân bọn người nói đạo cũng là bay lên trời, đi theo mọi người phía sau. Nhạc Thành mơ hồ là cảm giác được Xích Tinh Tử, Nhiễm Thành Tử còn có Tam Tiêu đám người tựa hồ là đều là biết nhất những thứ gì, chính là không có nói cho chính mình, xem ra này vạn vô đại trận trong vòng, nhất định là có chút ngoài dự đoán mọi người chuyện tình yếu phát sinh đi. Siêu siêu, ngay tại sau không bên trong, Nhạc Thành cũng gặp được Tây Phương Giáo Trung Địa Tạng Vương chờ người tới chính mình phía sau, này Tây Phương Giáo mọi người tựa hồ cũng là không nghĩ lạc nhân cho sau toàn lực đuổi theo hướng về phía Nhiễm Thành Tử đám. Góc truyện audio.com, người mà đi, tiền không bên trong, mơ hồ là ngọn núi san sát, ngọn núi cao vút trong mây rậm rạp, từng đạo quỷ dị tiếng động theo ngọn núi bên trong truyền ra. Này dọc theo đường đi, Nhạc Thành còn có thể cảm giác được một mảnh ngọn lửa thiêu hủy trôi qua dấu vết, tiền không bên trong giữa không trung, một đạo màu đỏ thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong mắt, kia thân ảnh tựa hồ là cùng không gian dung hợp ở tại cùng nhau, chỉ có dựa vào gần mới có thể chứng kiến hắn, mặc dù là đứng ở trên không trung, thân ảnh cũng như ẩn như hiện mà thần niệm căn bản là dình không đến sự tồn tại của hắn. Nhạc Thành đánh giá tiền không người nọ theo trên người thản nhiên hơi thở đến xem, hẳn là chính là vừa mới lửa kia diễm bên trong người nói chuyện, trên người kia màu đỏ trường bào thoạt nhìn yêu dị cực kỳ, bóng dáng hướng sau, Nhạc Thành cũng thấy không rõ lắm người nọ bộ dáng. Nhiễm Thành Tử, Xích Tinh Tử, Hoàng Long Đạo Nhân, Diễm Trung Tiên, Quy Linh Thánh Mẫu, Ô Vân Tiên, Văn Thù Từ Hàng, các ngươi cũng đến đây sao, xem ra các ngươi đều là nhịn không được đến sao, ha ha. Tiền không bên trong kia màu đỏ thân ảnh cười to dựng lên. Ngươi lúc đó chẳng phải nhịn không được đến sao, định thần kiếp đến, ngươi nghĩ rằng chúng ta cũng không dám ra tay có thể nào. Nhiễm Thành Tử thản nhiên nói, thân ảnh cũng đình lưu tại trên không bên trong. Các ngươi ra tay, chỉ bằng các ngươi hiện tại, buồn cười a, các ngươi bỏ được ra tay sao, Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, ta còn hội lo lắng một phần, chỉ là các ngươi, cho dù là các ngươi liên thủ xuất ra cuối cùng con bài chưa lật kia thì thế nào, các ngươi giống nhau không phải ta đối thủ. Tiền không hồng y thân ảnh đầu cũng không hồi nói. Cũng đừng rất tự đại, chúng ta có thể đến này, kia tự nhiên là có sở dựa vào thực lực của ngươi tuy rằng rất mạnh, chỉ sợ là cũng vô pháp làm gì chúng ta, nói sau, của ngươi lão đối thủ nhóm cũng sẽ không tùy ý ngươi ở vạn vô đại trận nội xuất hiện. Nhiễm Thành Tử thản nhiên nói, hừ kia giống như này, bọn hắn không còn là trước kia, 12 cái, bây giờ còn có 3 mà thôi, còn lấy cái gì cùng ta hợp lại. Hồng Y thân ảnh lạnh nhạt nói một tiếng nói, A-di-đà Phật trọng bảo sắp xuất thế, ai hữu cơ duyên, thì phải là ai đi. Văn Thù Bồ Tát hai tay tạo thành chữ thập mà đạo. Chuyện cười, chỉ bằng các ngươi cùng ta tranh có thể nào, các ngươi tái không lùi xuống, đừng trách ta không cho các ngươi sau lưng mấy người. Kia lão gia này mặt mũi, Hồng Y thân ảnh người lạnh nhạt nói một tiếng, cậy già lên mặt chẳng lẽ khi chúng ta thật sự không thể làm gì ngươi có thể nào, bằng không, chúng ta liền thử xem trọng. Hoàng Long đạo nhân thần sắc trầm xuống, quay mắt về phía kia Hồng Y thân ảnh cường giả tựa hồ cũng là có dựa vào nơi tay. Hừ, Hoàng Long tiểu tử, sư phụ ngươi cũng muốn nói với ta nói khách khí 3 phần, nếu không xem tự sư phụ ngươi mặt mũi thượng, hôm nay ta sẽ làm cho ngươi có biết hậu quả cho dù là các ngươi chân thân đi ra lúc sau lại như thế nào, muốn đối phó ta các ngươi đủ thực lực sao? Hồng Y thân ảnh người nhất thời cả giận nói một tiếng tựa hồ là có chút giận dữ đứng lên. Hừ, dĩ nhiên là còn có không khi dễ tiểu bối, thật sự là vô liêm sỉ à. Nhưng vào lúc này, tiền không bên trong, lại là có thêm tứ đại thân ảnh phong trì điện kình bình thường mà đến, kinh hồng thu liễm, cùng với ngập trời hơi thở đi ra mọi người trước người. Nhìn thấy, góc truyện audio.com, 4 người này, Nhạc Thành cũng nháy mắt liền sắc mặt đại biến, trong đó 2 người hắn chính là nhận thức, một cái chính là ở huyết vụ nơi chung nhìn thấy tổ Vu Huyền Thiên, một người cũng sẽ chết ở huyết vụ nơi chung gặp được Vu Huyết Ma. Ma thần hình thiên, Vu Huyết Ma. Thành không khỏi hít vào một hơi, loại này cường giả thế nhưng cũng xuất hiện ở này vạn vô đại trận, không biết mặt khác 2 người là nói, 2 người kia hơi thở tựa hồ cũng là đi vắng hình thiên dưới. Huyền Thiên, cộng công, Trúc Dung, các ngươi đến đây là tốt rồi, không nghĩ tới các ngươi còn có ra phong ấn một ngày, hừ, hôm nay ta sẽ cho các ngươi tiếp tục bị phong ấn. Nhìn thấy hình thiên ba người kia hồng y thân ảnh rốt cục thì quay đầu, quanh thân hơi thở run, một mảnh thản nhiên ngọn lửa tràn ngập trong lúc đó, không gian xung quanh thân ảnh bên cạnh đều là thản nhiên hiện ra không gian cái khe. Tổ vu cộng công, tổ vu trúc dung, Nhạc Thành thần sắc nhất thời trầm xuống, còn lại hai người kia cũng là có như thế cường hãn đến đây, 12 tổ vu bên trong đó ba người tam đại tổ vu tiến đến, này vạn vu đại trận trong vòng rốt cuộc là có cái gì? Cách chương.